Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Hoàng đế bệ hạ lo chính mình sinh nửa ngày khí, vẫn luôn không chờ đến Diệp Tự tới hống hắn. Quay đầu vừa thấy, Diệp Tự cư nhiên đang ngẩn người, không khỏi càng tức giận. Hắn tạch mà đứng lên, lạnh mặt nói: "Chậm còn có việc, đi trước." Nói xong phất tay áo rời đi, không chờ Diệp Tự nói cái gì nữa. Diệp Tự không thể hiểu được mà nhìn hắn bóng dáng, đảo cũng không ý đồ giữ lại. Hoàng đế đang ở nổi nóng, hắn giữ lại phòng trừng cũng vô dụng, vẫn là đừng uổng phí sức lực. Vì thế, hắn liền như vậy tùy ý hoàng đế như vậy rời đi. Hoàng đế bệ hạ đi tới cửa lúc sau còn cố ý đợi chờ, chờ Diệp Tự tới giữ lại hắn. Kết quả chỉ là tự mình đa tình mà thôi, không chờ đến người. Hắn thở phì phì mà cất bước. Lần này là thật đi rồi. Tiểu chủ chọc bệ hạ sinh khí. Phía trước lui ra ngoài cung nữ tiến vào lúc sau, lo lắng hỏi. Diệp Tự mơ mịt lắc đầu. Hắn từ vào cửa liền một bộ không cao hứng bộ dáng. Ta cái gì cũng chưa làm. Hẳn là không trêu chọc đến hắn. Phỏng chừng, vẫn là phía trước lục mỹ nhân sự tình làm hắn khí không tiêu đi. Cung nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền không có lại hỏi nhiều cái gì. Kia một đầu hoàng đế sau khi ra ngoài, lạnh mặt trở về ngự thư phòng xử lý chính vụ đi. Nguyên bản hắn hôm nay là cố ý tranh thủ thời gian ra tới nhìn xem Diệp Tự. Trên đường thuận tiện thu thập ở ngự hoa viên lắc lư 3 ngày làm cho hắn thực cách ứng lục mỹ nhân. Kết quả Diệp Tự thật sự quá làm hắn thất vọng rồi. Hắn còn không bằng trở về xử lý công vụ đâu. Hắn liền không nên đi xem nữ nhân kia. Hoàng đế bệ hạ hối hận không thôi. Thật là quán hắn, dám làm lơ chính hắn chạy tới phát ngốc. Trong mắt còn có hay không hắn cái này hoàng đế. Buổi tối kính sự phòng thái giám đi lên làm hắn phiên thẻ bài thời điểm, hắn do dự một chút. Trong cung những cái đó nữ nhân hắn sớm chán ngấy, mới tới mấy cái cũng đều một cái dạng. Hoa tận tâm tư lấy lòng hắn, một chút thú vị đều không có. Muốn nói cái nào thú vị một ít, liền Diệp Tự cái kia không cho mặt mũi. Hắn đối Diệp Tự hứng thú rất lớn, nhưng mà thật sự không nghĩ lại đi Diệp Tự chỗ đó mất mặt. Cho nên hổ mặt trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lượng một lượng Diệp Tự, tạm thời không đi tìm hắn. A, nữ nhân này thực mau liền sẽ biết, ở cái này hậu cung, không có hắn cái này hoàng đế sủng ái. Đừng nghĩ quá ngày lành, chỉ cần thất sủng, phủng cao dẫm thấp cung nhân liền sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn tuyệt đối phải bị cắt xén phân lệ, cố ý khi nhục. Đến lúc đó hắn còn không phải đến chờ chính mình tới giải cựu. Hoàng đế bệ hạ mỹ tư tư mà ảo tưởng chính mình anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau, Diệp Tự sẽ như thế nào cảm động có thể thân tương ngộ. Nguyên bản hứng thú dã rời hắn tức khắc liền tới rồi hứng thú. Nhưng những cái đó thẻ bài nhìn vẫn là có chút chướng mắt. Hắn vẫy vẫy tay làm người đi xuống. Hôm nay không tiến hậu cung. Lúc này, trong cung các phi tần nhón chân mong chờ. Thượng không biết hoàng đế đêm nay không tới, mà Diệp Tự đã sớm đã rửa mặt xong nằm trên giường chơi trò chơi. Hoàng đế hôm nay thở phì phì mà từ hắn nơi này rời đi. Lường trước buổi tối hẳn là sẽ không lại đây. Hắn trực tiếp liền trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi. Xem đến các cung nữ mí mắt thẳng nhảy, cung nữ tận tình khuyên bảo mà khuyên Diệp Tự vài lần. Nhưng mà Diệp Tự nhất ý cô hành, bọn họ thật sự khuyên bất động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tự trực tiếp nằm xuống ngủ. Trong lòng lo lắng đề phòng mà cầu nguyện hoàng đế bệ hạ nhưng đừng tới bọn họ nơi này. Kết quả sau lại nghe nói hoàng đế thật không có tới khi, các cung nữ lại bắt đầu chua xót không thôi. Một bên là đau lòng tiểu chủ không chiếm được hoàng đế sủng hạnh, một bên là lo lắng tiểu chủ thất sủng lúc sau bọn họ cũng muốn đi theo tiểu chủ cùng nhau chịu khổ. Nhọc lòng nhưng nhiều, Diệp Tự toàn bộ hành trình không chịu quấy nhiễu, vẫn luôn vô cùng cao hứng mà quá chính mình cuộc sống gia đình. Như vậy nhàn nhã sinh hoạt rằng co suốt một tháng rưỡi. Từ một tháng bắt đầu, Diệp Tự liền rõ ràng có thể cảm giác được chất lượng sinh hoạt tại hạ hàng. Không chỉ có là bên ngoài cung nhân bắt đầu chèn ép hắn, cắt xén hắn phân lệ, liền hắn trong cung cung nhân đều bắt đầu chậm trễ lên. Dù sao Diệp Tự vị phân không cao, liền hoàng hậu mặt cũng không thấy. không có biện pháp đi cáo trạng. Bọn họ liền tính chậm trễ một chút lại có thể như thế nào đâu. Diệp Tự chỉ có thể sinh chịu, có chút có quan hệ, đều đã bắt đầu tìm kiếm nhà dưới. Động tác nhanh lên, trực tiếp đi ăn máng khác qua đi. Diệp Tự nơi này người càng ngày càng ít, dư lại cũng không mấy cái thái độ tích cực, đều ở tiêu cực lãng công. Ăn no chờ chết, Diệp Tự mắt lạnh nhìn, cũng không ngăn cản. Hắn cẩn thận suy tư một tháng, cảm thấy câu dẫn hoàng đế, trở thành sủng phi gì đó, quá làm khó hắn, hắn không thích hợp đi con đường này, còn không bằng hảo hảo kế hoạch một chút, đem hoàng đế giết chết tính. Nếu hoàng đế muốn làm chôn cùng, liền trước tiên giả chết chạy thoát, dù sao luôn có ứng đối biện pháp, không nhất định một hai phải đi con đường này. Nhìn xem cách vách kia mấy cái đại huynh đệ, có thủ đoạn lợi hại, một tháng câu dẫn hoàng đế tới một hai lần, càng có không được nay sở, làm ầm ĩ nửa ngày không có nửa điểm hiệu quả, đang ở cân nhắc thủ đoạn khác, tỉ như đầu nhập vào hoàng hậu cùng mặt khác sùng phi, lại tỉ như đầu nhập vào thái hậu, dù sao từ đầu tới đuôi liền Diệp Tự cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn ở ý đồ làm đại sự tình, nhưng nói tóm lại, sở hữu người chơi đều ở nỗ lực làm nhiệm vụ, không có người thật sự ở lười biếng từ bỏ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi tới giữa hè, khoảng cách hoàng đế giận mà rời đi đã mau 2 tháng. Lúc này, Diệp Tự bên người liền dư lại 3 lượng cái hầu hạ người. Vốn dĩ hắn bên người liền không mấy cái cung nhân. Lúc này, hoàng hậu tổ cục muốn làm thưởng hạ yến, mời sở hữu phi tần tiến đến tham gia. Nghe nói hoàng đế cũng sẽ đi. Rất nhiều phi tần xoa tay hầm hè, tính toán nhân cơ hội này hảo hảo ở hoàng đế trước mặt lộ cái mắt. Hoàng đế nguyên bản là lười đến tham gia loại này nữ nhân gian đua đòi cãi nhau hoạt động. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Tự đã bị hắn lượng mau 2 tháng, cũng là thời điểm thu hồi cá tuyến nghênh đón thành quả. Cho nên ở hoàng hậu thử hỏi hắn có thể hay không tới thời điểm, hắn cho khẳng định hồi đáp, lần này thưởng hạ yến. Không cần tưởng đều biết Diệp Tự nhất định sẽ bị rất nhiều nữ nhân chế nhạo. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất thời cơ. Mặt khác thời điểm muốn tìm được loại này cơ hội, thật đúng là không dễ dàng. Rốt cuộc Diệp Tự đều không ra khỏi cửa, cũng ít có người sẽ cố ý đi hắn nơi đó làm khách, hơn nữa chào phúng hắn. Vì thế, ở yến hội cùng ngày, hoàng đế bệ hạ cố ý thay đổi một bộ quần áo. Đối với Tây Dương Kính đánh giá một chút, cảm thấy chính mình hôm nay tuấn mỹ đến rối tinh rối mù. Lúc này mới vừa lòng mà ra cửa, hắn tin tưởng, anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa hắn nhan giá trị cùng quyền thế địa vị, tuyệt đối có thể bắt được Diệp Tự phương tâm ân ý. Giờ này khắc này, Diệp Tự đang ngồi ở yến hội góc vị trí thượng, bình tĩnh mà ăn dưa hấu. Hoàng hậu làm yến hội chính là không giống nhau, các loại trái cây tùy tiện ăn. Mặt khác thấp vị phi tần, ngày thường đều ăn không đến cái gì trái cây. Địa vị cao phi tần, liền tính trái cây quản đủ, cũng lấy không ra như vậy nhiều mở tiệc. Tuy rằng chỉ là một ít mùa hạ nhất tiện nghi trái cây, tỉ như dưa hấu gì đó, nhưng đối với Diệp Tự loại này đãi ngộ gặp cắt xén thất dùng phi tần tới nói, cũng là hàng xa xỉ. Loại này ngày thường ở ngoài hoàng cung tùy tiện cái nào thôn nhỏ bán mấy văn tiền một cân đồ vật. Đối trong cung Diệp Tự tới nói, xa xỉ đến muốn ăn đến hoa bạc mua, quả thực là cố định lên giá. Còn hảo Diệp Tự đối này đó không có gì chấp niệm, có liền ăn, không có đánh đổ. Trải qua quá tự nhiên tận thế phó bản lúc sau, hắn cũng không giống mặt khác phi tần như vậy sợ nhiệt. Hắn phân lệ không có băng, nhưng hắn chính mình có thể sản băng, hạ nhiệt độ không hề áp lực. Hắn tẩm cung hiện giờ cả ngày lạnh cam căm, độ ấm thực thoải mái, nhưng là còn sót lại mấy cái cung nhân căn bản không dám tới gần cái này tẩm cung. Bởi vì bọn họ cảm thấy không băng còn có thể tại mùa hè như vậy lạnh nhà ở, nhất định là có quỷ. Diệp Tự nghe vậy vẻ mặt vô ngữ, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Có quỷ liền có quỷ đi, bọn họ không tới quấy rầy hắn, với hắn mà nói là chuyện tốt một cọc. Diệp Tự vùi đầu ăn trái cây trà bánh, cũng bất hòa người nói chuyện. Phía Mani có đại huynh đệ nhìn đến hắn lúc sau, thò qua tới chào hỏi. Bất quá đại gia bèo nước gặp nhau, cũng không gì hảo thuyết. đánh xong tiếp đón liền từng người đi từng người vị trí ngồi xuống. Kỳ thật đại huynh đệ nhóm rất kỳ quái. Bọn họ cảm thấy Diệp Tự loại này nữ trang đại lão. Câu dẫn hoàng đế hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Kết quả Diệp Tự ngược lại là hỗn đến kém cỏi nhất một cái. Hoàng đế một lần cũng chưa ngủ lại quá. Cái này làm cho bọn họ phi thường nghi hoặc, cảm giác không nên, nhưng là lại không nghĩ ra vì cái gì. Chỉ có thể quy kết với Diệp Tự còn ở nghẹn đại chiêu. Không có vận dụng thật cách, kỳ thật cái này phó bản khó khăn không có như vậy cao. Phó bản cố ý giả thiết hoàng đế là cái run em mờ. Tính cách phạm tiện, ngươi càng không phản ứng hắn hắn càng hăng hái. Theo đạo lý giảng, bọn họ này mấy cái người dự thi đều là tiếp thu quá hiện đại tư tưởng hun đúc. Vốn dĩ sẽ không ăn phong kiến hoàng quyền kia một bộ. Lại đều là nam nhân. Khẳng định một đám đều không thế nào ái phản ứng hoàng đế. Cho nên bọn họ chỉ cần vẫn luôn bảo trì sơ tâm. Đừng nóng vội từ bỏ nguyên tắc đi lấy lòng hoàng đế. Trên cơ bản là có thể gặp phải hoàng đế chủ động chạy tới kỳ hảo. Sau đó bọn họ nên minh bạch cái này phó bản muốn như thế nào thông quan. Một đám nhưng kính trang cao lãnh, trang thờ ơ, kết quả, này đàn đại huynh đệ cũng quá co được giãn được đi. Không chỉ có nhanh chóng tiếp nhận rồi xuyên nữ trang giả thiết. Có chút người còn nhanh chóng bắt đầu câu dẫn hoàng đế. Diệp Tự chỉ có thể cảm thán một câu. Các ngươi vì cái gì như vậy, thuần thục, sinh hoạt đều đối với các ngươi đã làm cái gì ma quỷ mới có thể làm sự tình. Diệp Tự nhìn chín đại huynh đệ bóng dáng, liền cùng nhìn chín trượt chân thiếu nữ giống nhau. Thập phần tiếc hận, hắn một người ở góc đợi rất thoải mái. Nhưng có người không thể gặp hắn thoải mái. Cùng hắn giống nhau thất sủng phi tần số lượng không ít. Có chút vị phân so với hắn cao, cùng hắn cách khá xa. Còn hảo chút, có chút vị phân không sai biệt lắm, thậm chí càng thấp, an vị đến gần. Trong đó có một cái phi tần là thượng một hồi tiến cung. So Diệp Tự sớm một đám money nàng không phải mỗi 3 năm một lần tổng tuyển cử đưa vào cung, mà là mỗi năm thông quan các loại con đường nhét vào cung. Loại này ra thế giống nhau không bằng tổng tuyển cử như vậy hảo. Ở trong cung cũng không có gì tồn tại cảm. Hoàng đế cũng sẽ không giống tổng tuyển cử như vậy. Nể tình mà một đám điểm qua đi. Mặc kệ thế nào mỗi cái đều ngủ một lần. Cho nên có một ít đến nay không hầu hạ qua hoàng đế. Vị phân lại không cao. Đụng tới Diệp Tự loại này tốt xấu còn hầu hạ qua hoàng đế. Bọn họ liền có chút bệnh đau mắt. Tất cả mọi người đều là thất sủng. Thái kê lẫn nhau một cũng không ai quản. Ngày thường có cái gì thù hận liền trực tiếp thượng thủ xé. Dù sao cũng không sợ hoàng đế đột nhiên cấp đối phương chống lưng làm cho chính mình xui xẻo. Tỷ như lúc này liền có một cái. Ở Diệp Tự bên người ngồi xuống lúc sau. Trực tiếp liền mở ra trào phúng hình thức. Tuy rằng Diệp Tự một câu cũng chưa nghe hiểu. Chỉ mơ hồ ý thức được đối phương hình như là ở trào phúng hắn thất sủng. Diệp Tự căn bản không để ở trong lòng. Cũng không cẩn thận nghe. Thấy nữ nhân này lẩm bẩm nói cái không ngừng. Dứt khoát chính mình ăn ăn uống uống. Liền đem nàng lời nói đương phim truyền hình phối âm ni đối phương lại nhải nửa ngày. Phát hiện Diệp Tự căn bản không nghe đi vào. Tức khắc liền khí tạc. Nàng dùng từ càng thêm sắc bén bén nhọn. Quả thực hận không thể thăm hỏi Diệp Tự 18 đại tổ tông. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đều là thất sủng phi tần. Nữ nhân này còn có thể bình tĩnh như vậy. Nàng lại mau bị quạnh quẽ cung điện tra tấn điên rồi. Nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào có thể đối thất sủng lúc sau tao ngộ đạm nhiên tự nhiên. Chẳng lẽ hắn tính cách thật sự như vậy đạm bạc. Nàng không tin, đang ở lúc này, hoàng đế bệ hạ giá lơ mơ ni nữ nhân sừng sốt. Nhắm lại miệng, quỳ xuống hành lễ, Diệp Tự nhân cơ hội xoa xoa chịu đủ tàn phá lỗ tai. Hắn thật sự làm không rõ người này như thế nào như vậy, có thể rong dài. Đều không mang theo xuyện khẩu khí uống miếng nước. Hoàng đế bệ hạ vừa lúc từ nơi không xa đi qua đi. Triều chủ vị đi đến khi, thoáng nhìn Diệp Tự xoa lỗ tai động tác, không khỏi dừng một chút. Hắn quét cái kia nói nhiều nữ nhân liếc mắt một cái. Mày nhíu lại. Nếu nhớ không lầm nói, hắn vừa mới ở cách đó không xa mơ hồ thấy nữ nhân này vẫn luôn đối với Diệp Tự nói cái không ngừng. Hơn nữa biểu tình thực, không hiểu hảo. Tưởng cũng biết, nữ nhân này trong miệng nói chính là cái dạng gì nói. Hoàng đế theo bản năng mím môi. Lời nói nhiều như vậy, nữ nhân là như thế nào tiến hậu cung? Phụ trách tuyển tú xét duyệt gia họa là làm cái gì ăn không biết? Tác giả có lời muốn nói. Hoàng đế bệ hạ, ta mới không có quan tâm cái kia không biết cái gọi là nữ nhân. A, Diệp Diệp, hết chương.